mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nữ phụ liên minh kết khởi. Ngươi làm sao vậy? Liễu Y Y gặp Thời Khinh Khinh luôn luôn tại ngẩn người. Xuất khẩu hỏi một câu. Không, chính là cảm thấy mạng ngươi đại. Thời Khinh Khinh xem Liễu Y Y. Có thế này một cái 18 tuổi đứa nhỏ à. Thế nhưng vì báo thù, đem nữ chủ đưa đến biến thái phòng nghiên cứu. Do đó nhường nữ chủ thuần tiện tâm tư trở nên hắc ám money còn có này dọc theo đường đi đi theo. Tính kế, này tâm trí, này năng lực, này mệnh đại, quả thực gại thẳng đánh dấu. Liễu Y Y nghe được Thời Khinh Khinh nói nàng mệnh đại trong lời nói. Không thể chí phủ, ta minh xác cùng ngươi nói. Ta cùng Yến Thần Yến Dương đều có cừu. Mặc kệ ngươi có phải hay không bạn của bọn họ, có phải hay không đem ta cùng ca ca giao cho bọn hắn. Ta đều sẽ không thay đổi. Liễu Y Y tuyên thệ. Nhường Thời Khinh Khinh xem vẻ mặt sùng bái, lôi kéo Liễu Y Y thủ nói, muội muội, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền kết khởi liên minh, cộng đồng đối kháng nữ. Khụ khụ, Yến Thần cùng Yến Dương huynh muội. Liễu Y Y không nói gì, đều cùng ngươi nói, hai người bọn họ không phải huynh muội, hiện tại hai người bọn họ ngấy oai đâu. Thời Khinh Khinh không quá tin tưởng. Yến Thần cùng Yến Dương làm sao có thể phát triển ra cảm tình? Bọn họ hiện tại dựa theo lý tiến triển, nhiều lắm là ái muội nồng đậm, chờ nam chủ cùng nữ chủ gặp, nữ chủ sẽ cùng Yến Thần cho thấy quan hệ, nhưng vẫn là hội bảo trì điểm tiểu ái muội, nhường độc giả xem trong lòng ngứa, tưởng đổi nam chủ, coi Yến Thần là nam chủ, ca ca muội muội cái gì? Quả thực không cần rất hữu ái. Liễu Y Y tâm mệt, đối phương không tin, nàng cũng không có biện pháp. Bất quá, trước mắt người này nghĩ đến là thật cùng Yến Thần Yến Dương không có gì quan hệ. Nếu không đã sớm đối nàng cùng ca ca xuống tay. Thời Khinh Khinh nghĩ đến một cái này nọ, người theo Yến Dương nơi đó cầm này nọ, có thể cho ta xem sao? Liễu Y Y nghĩ đến trên người bản thân còn mang theo Yến Dương gì đó liền cảm thấy ghê tởm. Chạy nhanh đem kia phá bố bao quăng cấp Thời Khinh Khinh. Người muốn, liền tặng cho ngươi. Thời Khinh Khinh tiếp nhận bàn tay đại bố bao. Cô nương, ngươi có biết đây là gì sao? Liền dễ dàng như vậy tặng cho ta. Thời Khinh Khinh do dự. Thứ này dụ hoặc quá lớn. Vẫn là còn trở về đi. Ngươi thu đi, nói không chừng là thứ tốt đâu. Nàng không thể nói phương diện này là gì. Về sau đối phương tổng sẽ phát hiện, Liễu Y Y lại như là tránh né virus dường như, không, ta không cần, Thời Khinh Khinh đây là cấp cũng không phải, không cho cũng không phải. Liễu Y Y thấy nàng là thật dối dám, nhìn xem thượng bị thu thập sạch sẽ ca ca, tâm tư huyền chuyển nói, như vậy đi, ta cũng không bài tặng cho ngươi, chúng ta tiếp tục làm giao dịch, như thế nào? Thời Khinh Khinh nắm phá bố bao. Người nói, Liễu Y Y nói, ca ca ta mệnh xem như bảo hạ, nhưng ta một người mang theo hắn, khẳng định kiên trì không đến cứu trị ca ca ta quan hệ dị năng giả xuất hiện. Tại đây đoạn thời kỳ, ta tưởng đi theo ngươi, người yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, chỉ cần ca ca tốt lắm, ta liền cùng ca ca rời đi. Nàng có thể cảm nhận được Thời Khinh Khinh cường đại. Ở gặp được Thời Khinh Khinh trước kia, nàng đối thủy hệ dị năng giả nhận thức chính là phóng thủy. Nhưng mà Thời Khinh Khinh chuyển biến nàng đối thủy hệ dị năng giả cái nhìn. Đi theo Thời Khinh Khinh bên người, nhất định so với chính nàng mang theo ca ca mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Liễu Y Y càng thêm kiên định muốn đi theo Thời Khinh Khinh bên người tâm tư. Đồng thời cũng lo sợ Thời Khinh Khinh tự tuyệt. Cho nên chuyển ngôn nói, ta dị năng là ẩn thân, ta rất hữu dụng, tại đây đoạn thời kỳ, người cần ta làm cái gì liền nói với ta tuyệt đối không sẽ cự tuyệt, ân, chỉ cần cam đoan ăn mặc trụ là được, khác, ta muốn cầu không cao, không CV by Loverly đây không? Hết chương.